Đồ điên, chương 60, hận thù. Góc truyện audio.com. Ý cô là sao? Sohi hỏi. Hai ngày trước, ở khu trung tâm thương mại, cô ta đã bí mật xuất hiện. Ở đó, đương nhiên là tiên không biết được sự tồn tại của cô ta. Chấm, vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Cô muốn gặp cô ta sao? Tôi, nghe này Sohi, cô ta đang ở một vùng nông thôn nhỏ. Cô có muốn giúp cô ta về trời không? Cô, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Gen sẽ quay lại trong vòng mấy tháng tới đấy. Và nếu như cô ta quay lại, tiên, cô sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Hãy đến gặp tôi tại cà phê XXX tối nay. Nhớ là suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Lai bước đi, cười cay nghiệt. Tối hôm đó, Sohi đi đi lại lại quanh bàn trang điểm. Cô đang suy nghĩ điều gì đó. Cô đang rất phân vân. Sau vài phút, cô xách túi và bước ra khỏi nhà. Cô đến muộn, Lai lên tiếng. Xin lỗi, Gen đang ở đâu? Cô đâu cần vội như thế. Cô muốn uống gì? Tôi đến đây không phải để uống nước. Thôi được, vậy tôi sẽ vào chủ đề luôn. Cô ta đang ở một vùng quê nhỏ, có tên là View, hiện tại cô ta đang làm ở một nông trại bò sữa. Mọi thứ đều rất bình thường, trừ việc, cô ta đang phải ẩn mình. Vì mụ ta sao? Cô rất thông minh, 2 năm trước mụ ta tình cờ đã xuất hiện ở đám cưới của cô. Và hiện tại mụ ta vẫn chưa được tìm thấy, tức là mụ ta vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô, tại sao cô biết được nhiều chuyện như thế? Cô không cần biết điều đó. Cô nên lo cho bạn trai cô trước đi. 2 năm rồi mà anh ta vẫn an toàn là một điều thực sự may mắn đấy. Nếu như vậy, thì làm sao, Gen có thể quay lại chứ? Chấm, gần đây cảnh sát đã tìm ra một số manh mối và khu nhà ở của mụ ta. Chấm, tôi nghĩ sẽ không lâu nữa cảnh sát sẽ tóm gọn được mụ. Lai cười. Lạnh nhạt, đây là địa chỉ nơi ở của Gen. Mạng sống của cô ta sẽ do cô quyết định. Sáng hôm sau, tiên gần như đã hồi phục hoàn toàn. Tiên anh ổn chứ? Sohi lo lắng. Anh ổn, chờ em nhé, em sẽ ra ngoài lấy một ít nước cho anh. Nói rồi, Sohi bước ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn cầm lấy cổ tay Sohi rồi kéo lại. Sohi, anh xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi quá lâu. Sohi, em nên đi tìm một hạnh phúc mới của mình. Đừng chỉ vì một thằng tệ bạc như anh mà quên đi chính bản thân của em. Tiên, Sohi tiến lại gần tát mạnh vào mặt hắn. Nếu anh thực sự lo lắng cho em, thì hãy quên cô ta đi. Chúng ta sẽ làm đám cưới. Em đã chờ đợi anh cả mấy năm đấy. Anh hiểu chứ? Sohi bật khóc, cách chương.